Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 342. Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ? 2. Góc truyện audio.com. Phật tổ có một đồ đệ gọi Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử tính tình phi thường nóng nảy, một lời không hợp liền mẹ nó thích đánh người, 18 vị La Hán đều bị hắn đánh sợ, đến Phật Di Lặc cũng bị hắn đánh khóc đến mấy lần. Phật tổ thật vất vả tìm một cái cớ đem Kim Thiền Tử biếm đến nhân gian, nhưng đã mấy trăm năm đi qua, để Kim Thiền Tử luôn là tai họa nhân gian cũng không phải một chuyện. Căn cứ tinh thần ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, Phật tổ dự định đem Kim Thiền Tử triệu hồi đến Lôi Âm Tự, nhưng ai cũng không nguyện ý đi mời Kim Thiền Tử cuồng tư trở về. Phật tổ thấy Tôn Ngộ Không tính tình rất tốt cho nên liền định để hắn hiệp trợ Kim Thiền Tử Tây Thiên Tình Kinh. Vì để cho Tôn Ngộ Không đáp ứng, Phật tổ cho Tôn Ngộ Không nói rất nhiều thiền học cái gì trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, muốn học một ít hắn năm đó cắt thịt nuôi chim ưng quang vinh sự tích. Tôn Ngộ Không bị Phật tổ hống sừng sốt một chút, cam tâm tình nguyện đáp ứng ở dưới ngũ chỉ sơn đợi Kim Thiền Tử cùng hắn cùng nhau lấy chân kinh, phổ độ chúng sinh. Phật tổ thấy Tôn Ngộ Không đáp ứng, cười một chân đem hắn đá xuống thiên đình, dùng ngũ chỉ sơn đem Tôn Ngộ Không đè lại, liền sợ hắn nghe nói Kim Thiền Tử cách làm người sẽ đổi ý. Mà Tây Du Ký bên trong một nhân vật chính khác chúng ta Kim Thiền Tử cũng chính là Đường Tăng, cùng hình tượng bên trong TV hình tượng quả thực kém đến nhà bà ngoại. Đỉnh lấy một gương mặt cùng Phật hữu duyên thoát tục khiêng hắn thiền trượng trên đường đi xem ai khó chịu liền đánh người đó. Nhà này yêu tinh quá nghèo, Đường Tăng đánh. Ngọa tào, nghèo thành dạng này, còn mẹ nó làm yêu tinh. Đường Tăng vung tay lên, đánh cho ta, nhìn đồ chơi uất ức ta liền phiền lòng. Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Tăng, nhà này này yêu tinh quá giàu, Đường Tăng còn đánh. Ngọa tào, như thế giàu, Như Lai liền mẹ nó cho ta một cái cà sa tốt, đến lộ phí cũng không cho. Đường Tăng vung tay lên, đem đồ vật của hắn đều đoạt cho ta, sau đó lại đánh. Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Tăng, Đường Tăng tính tình hỏa bạo, trong vòng yêu tinh đều truyền ra. Nhóm yêu tinh nghe nói Đường Tăng tới, toàn bộ đều đóng cửa thật kỹ tránh trong động không chịu ra, sợ đụng tới Đường Tăng. Người cho rằng thế này Đường Tăng liền sẽ bỏ qua yêu tinh. Ha ha, chỉ có thể nói nhóm yêu tinh quá đơn thuần. Đường Tăng khiêng hắn thiền trượng, mang theo ba đồ đệ, lần lượt đi động yêu tinh đánh. Đột nhiên có một ngày, Đường Tăng hiếu kỳ hỏi Tôn Ngộ Không. Các người Hoa Quả Sơn ở đâu, lão tử còn chưa có đi qua đây. Đường Tăng nhất định phải đi Hoa Quả Sơn nhìn xem, không cho hắn nhìn hắn liền không đi lấy kinh. Bất đắc dĩ Tôn Ngộ Không chỉ có thể mang cái tai họa này đi Hoa Quả Sơn, xem hắn trước kia đợi qua địa phương. Kết quả Đường Tăng xem xét sơn thanh thủy tú, quả hồng biến sơn trường, một cái tát liền chụp Tôn Ngộ Không cái ót. Đầu người có phải là có hố, như thế địa phương tốt lấy cái giấm chân kinh a, lão tử quyết định về sau ngay ở Hoa Quả Sơn. Đường Tăng khiêng hắn thiền trượng hết sức hài lòng quét mắt Hoa Quả Sơn một chút. Đường Tăng cứ như vậy ở Hoa Quả Sơn, vô luận Tôn Ngộ Không khuyên như thế nào đều vô dụng, kém chút gấp khóc hắn. Tóm lại đây chính là một, góc truyện audio.com, cái, một lòng hướng về phía Phật nhân thê hầu, bị nhà mình lưu manh sư phụ bẻ thẳng nhập phàm trần chuyện xưa. Cố Thiền Vũ Nguyên Chủ liền gọi Tôn, Ngộ, Không, Nguyên Chủ chỉ một cái yêu cầu, để Đường Tăng thành thành thật thật đi lấy chân kinh. Cố Thiền Vũ, cái kịch bản này hơi có chút lôi, có chút hủy tam quan, phải cho nàng chậm rãi. Cố Thiền Vũ thập phần nhức cả trứng nhìn thoáng qua, bàn chân lớn dựng ở trên người nàng. Con hàng này hẳn là Đường Tăng A, cách chương.